Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Tiểu Kim có tam bảo. Cẩu tử cảm thấy, Thiên Khải cái này tiểu phi tử, chơi một bả người máy, cầm mấy người đầu liền bành trướng, đừng nhìn nhà ngươi cẩu ca thượng một bả, chơi người máy một cái đầu người không có cầm. Đây chẳng qua là nhà ngươi cẩu ca không đi tâm, mù chơi mà thôi, thật muốn nghiêm túc chơi. Cái kia còn không được mấy phút đồng hồ thanh tú ngươi vẻ mặt. Tuổi trẻ tử, nhất là tân thủ, hay nên khiêm tốn điểm, không muốn luôn như vậy bành trướng. Đến đây đi, ngươi cẩu ca liền mang ngươi một bả bài vì, bất quá chỉ có thể chơi một bả a. Bằng không thua nhiều ngươi cẩu ca liền mất thanh đồng. Cẩu tử quyết định nhường Thiên Khải mở, mang kiến thức một chút. Bài vị cũng không phải là người máy có thể so. Cũng tốt kêu cái này tiểu phi tử không muốn như vậy bành trướng. Ngươi cái tân thủ, không chơi cái gần 110 đem người máy, chỗ nào tới dũng khí, dám cùng nhà ngươi cẩu ca bài vị. Càng là nói khoác mà không biết ngượng nói muốn dẫn nhà ngươi cẩu ca lên hoàng kim. Bành trướng, thật sự là quá bành trướng. Cẩu ca, ngươi yên tâm a, Thiên Khải tuyệt sẽ không gài ngươi. Thiên Khải gãi đầu, chính là ngu ngơ nói. Chỉ mong đi, dù sao thua một bả, ngươi cẩu ca cũng sẽ không rớt cấp. Coi như là nhường ngươi dài kiến thức. Cẩu tử cảm thấy, lấy nó thực lực. Sợ là mang không nổi Thiên Khải cái này, chỉ chơi hai thanh người máy tân thủ, cái này một bả bài vị đoán chừng là thua, cái chuôi này bài vị, Thiên Khải như trước chơi chính là Garen, mà cầu tử đại hoàng, chính là móc ra nó thuần thục nhất hàn băng, thượng tuyến không được 10 phút, cầu tử hàn băng ven đường nổ xuyên, cầu ca ổn định a, ta Garen cất cánh. Lúc này trời mở, đã tải lên đường bắt lại nhất huyết, hơn nữa rất nhanh muốn bắt lại một tháp, lên đường đã bị nó cho đánh xuyên qua, đối thủ tâm tính đã băng, càng là nước suối treo máy, ân, khụ khụ, cầu tử chính là có chút lúng túng ho khan hai tiếng, có chút chột dạ nó chính là tương đương không có lo lắng, đã sớm không khoác lác bước không nói lời nào. Đều không thể tin được, Thiên Khải cái này tiểu phi tử, Garen vậy mà chơi đùa đến tốt như vậy, cái này một bả, cầu tử hàn băng thực lực lừa bố mày, mà Thiên Khải Garen, chính là nghịch phong lật bàn, thắng được bồn chàng thắng lợi, có đệ nhất đem thắng lợi, tự nhiên cũng liền có thứ hai đem bài vị, thứ hai đem, giống như đệ nhất đem bài vị. Cầu tử đại hoàng trước sau như một hố bước, Thiên Khải trước sau như một thực lực carry, đệ tam đem, thứ tư đem, thứ năm đem, một mực lấy được thắng liên tiếp chiến tích, hơn nữa đều là Thiên Khải tại carry, cầu tử không phải hố bước liền là nằm thắng, không giải thích được liền lên hoàng kim, cầu ca, ngươi ngược lại là ổn định a, cầu ca, ngươi có thể hay không không hố. Cẩu ca, thiếu đưa điểm đầu người đi. Cẩu ca, ngươi chính là cái hố bước. Lên hoàng kim về sau, Thiên Khải liền có điểm mang không nổi. Đại hoàng thực lực này hố bước, cảm giác phi thường cố sức. Thắng liên tiếp chiến tích cũng không có. Hơn nữa còn thua liền hai thanh. Cẩu ca, phiền toái ngươi đi chơi người máy được không? Ta muốn chính mình đơn đứng hàng cái vương giả. Cuối cùng Thiên Khải thật sự là không thể nhìn được nữa, đại hoàng thực lực này hố bức chính là thật mang không nổi. Nó cũng đã rất mệt a. Khụ khụ, Thiên Khải a, ngươi cẩu ca còn có việc. Cái kia, chính ngươi chơi, trang bức không thành, bị thanh tú vẻ mặt đại hoàng. Lần này là thật lúng túng, bản thân cũng cảm giác mình là cái hố bức. Nó đã bị Thiên Khải cái này mới chơi tân thủ cho ghét bỏ, chỗ nào còn có mặt mũi chơi nữa đi xuống a. Nguyên bản muốn trang bức, chính là đã sớm trang không nổi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Thiên Khải cái này tiểu phi tử, trò chơi thiên phú là thật cao, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Chơi đùa hai thanh người máy, liền bắt đầu bài vị ý định thượng vương giả. Quả nhiên là vô hình trang bức chí mạng nhất. Đại Vân Sơn Hóa Long Trì, tân chuyển nhà Tiểu Kim, mấy ngày nay ở chỗ này, ở đến ăn nhàn lại thoải mái, ăn ngon ngủ ngon. Hóa Long Trì, hồ nước diện tích vượt qua 100 km². Tiểu Kim ở chỗ này chính là vùng vui mừng buôn bán, nghĩ chơi như thế nào thủy liền chơi như thế nào thủy, nghĩ như thế nào trời mưa liền như thế nào trời mưa. Cũng chính là vài ngày không nhìn thấy chủ nhân, Tiểu Kim chính là càng tưởng niệm. Nó đây là một tưởng niệm cực kỳ đi. Tiểu Kim lại là ăn được tương đối nhiều. Nó lượng cơm ăn chính là một ngày một cái dạng. Lúc này trời không trung, rơi xuống mưa như chút nước mưa to. Bên cạnh bờ, Tiểu Kim tôi tớ đảm nhiệm cảnh vệ công tác. Cảnh vệ Doanh Doanh trưởng hướng Ánh Long chính ăn mặc áo mưa, thay Tiểu Kim thủ trưởng gác. Nhận được một cái thông tin lúc sau, Hướng Ánh Long quay người hướng Tiểu Kim kính một cái lễ. Báo cáo Tiểu Kim thủ trưởng, ta có một kiện khẩn cấp sự tình nhu cầu cấp bách xử lý. Hướng Ánh Long lúc này chính là cẩn thận, tỉ mỉ hướng Tiểu Kim xin chỉ thị. Đang tại trên trời trời mưa tắm rửa Tiểu Kim, nghe Hướng Ánh Long thỉnh cầu lúc sau, lúc này chính là nháy mắt mấy cái, rất là tinh nghịch phun ra một cỗ cột nước, phun hướng Ánh Long vẻ mặt, xối hắn một cái ướt sũng, cũng lấy khế ước phương thức câu thông, nói, yêu để làm chi, đừng quấy dày bồn thủ trưởng tắm rửa. Hướng Ánh Long bôi một bả trên mặt thủy, chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, vội vội vàng vàng chạy đến tạm thời sở chỉ huy, trưởng quan. Hướng Ánh Long đối với một người trung niên nam tử cúi chào nói, đây là Trung khoa viện nghiên cứu báo cáo, ngươi có thể nhìn một chút. Trung niên trưởng quan lúc này chính là đưa một phần tuyệt mật văn bản tài liệu cho Hướng Ánh Long. Phá ra tuyệt mật văn bản tài liệu, Hướng Ánh Long lúc này chính là nghiêm túc thoạt nhìn. Có thể cho hắn nhìn tuyệt mật văn bản tài liệu đều không cần nghĩ, đích thị là có quan hệ Tiểu Kim thủ trưởng. Nhìn xem phần này tuyệt mật văn bản tài liệu, Hướng Ánh Long biểu tình chính là tương đương đặc sắc, từ vừa mới bắt đầu cổ quái chuyển biến làm khó có thể tin, kinh ngạc thán phục. Đây là một phần Trung khoa viện đối Tiểu Kim nước bọt, cũng chính là Tiểu Kim lúc ngủ chảy ra nước miếng cùng với nước tiểu cùng đại tiện, chỗ làm ra làm vì khoa học quyền uy nghiên cứu báo cáo. Ngay từ đầu thấy được phần này báo cáo, Hướng Ánh Long trong lòng là vô ngữ, cảm giác đám này nhà khoa học cũng là đủ nhàm chán. Cầm lên Tiểu Kim thủ trưởng nước miếng cùng với đồ cứt đái làm lên khoa học nghiên cứu, nhưng mà nhìn một chút, Hướng Ánh Long liền cảm nhận được ý nghĩ của mình chính là cỡ nào ấu trĩ. Hắn đã bị phần này báo nhanh nhanh kinh ngạc. Tiểu Kim thủ trưởng đại tiện cùng nước tiểu đã bị đặt vào thuốc đông y đại từ điển, đi qua nhất quyền uy khoa học nghiên cứu. Tiểu Kim thủ trưởng đại tiện cùng nước tiểu có đủ trị liệu tích lũy bệnh sa nang, vẩy mát, ung độc, amidem viêm, bệnh đục tinh thể, bệnh quáng gà trứng, giải độc, chờ một chút, rất nhiều công hiệu. Hơn nữa hiệu quả trị liệu chính là cực kỳ thần kỳ cùng cường đại, đã tương đương với chính là thần tiên dược. Đương nhiên, Tiểu Kim nước tiểu cùng đại tiện là muốn đi qua tinh luyện cùng xử lý, đến mức Tiểu Kim lúc ngủ chỗ chảy ra nước miếng, hoặc là nói kêu nước bọt, long diên hương, chính là bị đánh thượng hồng sắc kiểu chữ, tuyệt mật không đáng lấy công khai chữ. Thấy Hướng Ánh Long chính là trong lòng giật mình, cái này cái gọi là long diên hương, xem ra mới thật sự là nghiêu bức. Tiểu Kim thủ trưởng cái này tam bảo, ngươi bây giờ đều rõ ràng a. Trung niên trưởng quan thấy Hướng Ánh Long xem hết, là lại là đưa tới một phần văn bản tài liệu. Đây là đại thủ trưởng, đối về mau chóng chứng thực, có quan hệ với tiểu kim thủ trưởng, quan lớn đãi ngộ chỉ thị, yêu cầu chúng ta chính là phải tất yếu, nhưng tiểu kim thủ trưởng ăn được ngủ ngon uống hảo. Thấy Hướng Ánh Long tiếp nhận văn bản tài liệu thoạt nhìn, trung niên trưởng quan chính là vẻ mặt chính túc nói, đối với tiểu kim thủ trưởng thư ký, cần vụ nhân viên, bảo vệ sức khỏe bác sĩ, sinh hoạt bảo mẫu, các người nhất định cần tầng tầng trấn, nghiêm khắc thẩm tra, tỉ mỉ chọn lựa, cứ việc chứng thực, cái gọi là thư ký, đơn giản liền là nuôi dưỡng thành viên, cần vụ nhân viên, chính là xúc phân quan, bảo vệ sức khỏe bác sĩ, lại càng không cần phải nói, sinh hoạt bảo mẫu, đó chính là đầu bếp, đây chính là đại lãnh đạo làm ra chỉ thị. Cứ việc chứng thực tiểu kim thủ trưởng quan lớn đãi ngộ. Hơn nữa phải tất yếu bảo hộ nhường tiểu kim thủ trưởng ăn được uống ngủ ngon hảo. Cái này chỉ thị đã biến thành hạng nhất chính trị nhiệm vụ. Không xong hảo, đó là muốn ảnh hưởng con đường làm quan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.